Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài Kinh Trung Bộ lớp Giáo Lý Bát Chánh Đạo với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Kinh số 119, Kinh Thân Hành Niệm. Đây là bài kinh mà tuần trước khóa tu mình đã giảng được một phần rồi, đó là ôn lại bài cũ chút xíu ha, đó là Thân Hành Niệm. Là bài này với bài kinh số 118 là hai bài kinh bổ sung trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, hay thậm chí mình nói cả ba bài kinh này là một cũng được luôn. Tại Đức Phật giảng cái pháp hành, tức là quán thân thọ tâm pháp trong các cái đề mục trên. Thì tại sao thân thọ tâm pháp mà riêng cái bài thân hành niệm này lại được hẳn một cái bài quan trọng như vậy? Thì tuần trước sư cô đã có nói rồi đó, tại vì mình có cái thân này, cái thân nó rất là quan trọng nha quý vị. Có cái thân này thì đâu rồi tự nhiên cái mình xa đề. Mình nhớ Lão Tử có nói có câu là mình có cái thân này cho nên là mình mới có khổ. Dạ đúng rồi, có cái thân có khổ đúng, Đức Phật cũng nói vậy. Tại vì ngũ ấm xí hạnh khổ là năm cái thứ mà kết hợp nên cái thân này, có kết hợp sẽ có tan rã, cho nên là mình có khổ thật. Nhưng mà cũng nhờ cái thân này mới tạo được công đức và mình mới tu tập được. Giống như Đức Phật nói là có chiếc bè để qua sông vậy đó, nó là cái phương tiện để mình đi tu tập. Bởi vì thân người là cái thân ở cái cõi giới mà có khổ, có vui, cho nên là rất là dễ để cho mình nhận thấy các pháp vô thường. Và mình cũng không có quá khổ đau, cũng không có quá thiếu phước, mà mình có cái điều kiện để mình tu tập và làm phước tốt nhất, viên mãn các cái ba la mật cũng nhờ cái thân này. Cho nên cái thân nó rất là quan trọng luôn. Thành ra là có hẳn một cái bài kinh để tu về cho cái thân này. Cho nên là mình không có phải là quá là o bé cái thân này. Nghĩa là kiểu mà hưởng thụ khoái lạc giác quan đó là để thỏa mãn những cái nhu cầu nó đòi hỏi một cách thái quá. Nhưng mà mình cũng không có đì đọa cái thân này một cách khổ hạnh, ép sát cực đoan. Giống như Đức Phật đã trả lời trong rất là nhiều bài kinh, như là một cái người mà họ bị một cái vết thương, họ bị một cái vết thương trên thân thì nó rất là đau đớn, cho nên là họ phải cố gắng chăm sóc điều trị mỗi cái vết thương đó, và để cho cái giữ gìn vệ sinh cho cái vết thương đó được lành bệnh. Điều mà họ mà chăm sóc cái vết thương đó không phải có nghĩa là họ yêu cái vết thương đó đâu, nhưng mà sao họ phải cần chữa lành cái vết thương này để họ khỏe mạnh và tiếp tục sống được. Cũng vậy, mình cho cái thân mình ăn mặc, lạnh thì phải biết mặc áo, rồi còn đói thì phải ăn chứ không có nhịn cho chết đói luôn. Nhưng mà mình cũng không có thỏa mãn nó bằng mọi giá để tạo những cái nghiệp ác, quý vị hiểu không? Nhà Phật luôn dạy một cái con đường trung đạo đó. Đức Phật là người đã thực hành những cái hạnh đầu đà quan trọng bậc nhất, khổ khó khăn bậc nhất trong 6 năm trời, nhưng cuối cùng Ngài thấy cái việc khổ hạnh ép sát đi đọa cái thân này không đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát gì cả, nên là Ngài từ bỏ. Ngài không dạy các đệ tử của Ngài phải đi theo con đường khổ hạnh ép sát ha. Nhiều người hôm bữa có một cái xì căng đan gì ở Việt Nam không biết, cứ vô Facebook của cô giống như là bị spam á, là gì ta, spam là kiểu tin rác á, là cứ copy một cái tin đó rồi dán vô tất cả các bài viết, bất kể nội dung, bất chấp nghe cái gì luôn á, là kêu cô là bà đừng có ngồi đó nói pháp nữa, bà thử đi chân không ra đường, đi trên đường nhựa mà đi chân đất đi. Ủa đây làm vậy làm chi, tức là đi với mục đích gì, đi với mục đích gì tự nhiên kêu mình bỏ chân không đi ngoài đường. Cái đó mới thành chánh quả, không thành chánh quả được, không thành chánh quả được đâu. Cho nên là phải hết sức là sáng suốt và trí tuệ, không phải là yêu quý cái thân này bằng cách là giết hại các cái loài vật khác, hoặc là cướp bóc, hoặc là để mà có được những cái thứ mà cái thân mình nó thích, quần lụa áo là, hoặc là thỏa mãn cái nhu cầu thể xác nhục dục vân vân. Không có làm chuyện ác để làm như vậy, nhưng cũng không có làm cái chuyện vô minh tới độ mà phải đì đọa nó một cách khổ hạnh ép sát, không có tạo được cái gì hết. Nhưng mà Đức Phật dạy cái cách tu thân như thế nào rất là hay ở trong bài kinh này ha, tức là vừa tu thân và vừa tu tâm. Cho nên cô nói bài kinh số 118, bài kinh số 119, bài kinh Tứ Niệm Xứ là một trong những bài kinh và nó là phải thuộc nằm lòng. Có cả bài kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, là một cái bài kinh phải thuộc nằm lòng, là kim chỉ nam cho những hành giả tu Phật. Mình phải hiểu được cái tôn giáo mà mình đi theo đó là cái gì, mình phải hiểu được ngôi tam bảo mà mình quy y đó, quay về nương tựa đó. Phật bảo là gì, mình không thể quy y Phật mà mình không biết ông Phật là ai, ông Phật có những đức tính như thế nào, vậy là con không biết cha đó. Rồi mình cũng không thể tu Phật xưng là Phật tử mà mình không biết ông Phật dạy gì luôn, rồi biết Phật dạy gì rồi mà không thèm thực hành theo luôn là không có được. Cho nên là những bài kinh này là bài kinh rất là quan trọng, tuy là rất là khó nghe nhưng mà quý vị phải cố gắng nghe ha, ôn lại cái nội dung như vậy. Cho nên là mình thấy là mình rất là may mắn, quý vị nào mà còn có thân người nè, còn còn có thân người nè, còn được nghe chánh pháp tin nhân quả là phải biết mình phước sâu dày ghê lớn lắm, cho nên là phải tính tấn mà tu tập, không không có vì những cái thông tin trái chiều hoặc là số đông mà nhiễu sóng mà mình có thể bỏ mất cái đạo tâm của mình được. Sư cô chia sẻ với quý vị một cái hạnh phúc nho nhỏ của sư cô mỗi sáng để mà bắt đầu vào bài kinh nha. Sư cô có một cái niềm vui vào mỗi sáng là từ khi mà mình bắt đầu vào cái mùa an cư á, là cái mùa mà hạ thủ công phu đó, thì ngoài cái việc mà tăng cường cái thời khóa công phu ra thì sư cô cũng tăng cường luyện tập thể dục thể thao cho cái thể chất của mình nó khỏe khoắn hơn, tại vì mình là người không không có khỏe mấy, cho nên nó là mỗi ngày thì sư cô sẽ tăng cái thời khóa công phu và cái thời khóa luyện thể thao của mình. Thường là sư cô bắt đầu vào buổi sáng sớm nên mình dậy rất là sớm, rồi mình tụng kinh, tụng một bài kinh ngắn để ôn lại lời dạy của Đức Phật, sau đó là mình ngồi thiền ít nhất là sẽ 1 tiếng, nếu mà ngày nào mà thảnh thơi sư cô sẽ ngồi được 1 tiếng rưỡi. Hoặc là bây giờ là nó bị quá nắng rồi, nó bị bắt đầu vào mùa hè nắng nóng quá rồi, cho nên là mình ngồi chừng 1 tiếng thôi để mình còn đi tập thể dục. Mà chùa mình thì có cái suối đằng trước nhà rất là hấp dẫn luôn, nên sư cô thích là đi chạy bộ. Chạy bộ hôm nào mà mình có sức nữa là mình chạy thẳng lên núi, tại gần chùa mình có cái núi cũng rất là đẹp ngay trước chùa thôi, chạy trên núi rồi chạy về. Như vậy đó, về tới nhà là bắt đầu là cũng mệt rồi, ra mồ hôi hết rồi, là mình đi tắm. Tắm rửa xong là mình bắt đầu công việc một ngày, bắt đầu công việc một ngày tức là xử lý hết toàn bộ những cái việc mà hành chánh của chùa, những cái việc mà mình phải giải quyết, rồi mình soạn kinh, mình dịch kinh, mình xử lý những cái công việc của khóa tu đối nội đối ngoại. Nhưng mà tất cả những cái công việc trong ngày á, nó bắt đầu bằng một cái năng lượng rất là bình an, hòa với thiên nhiên và trở về với lại cái bản tâm chân thật của mình. Bước đầu ngày xin bước bước yêu thương. Có nhiều khi mà trong cái mùi trầm lúc mà mình tọa thiền á, mình nhìn ra được các cái tâm hành. Khi những cái khó chịu khởi lên, mình chỉ nhìn một cách bình thản, không giận không tức, tự nhiên mình thấy thành tựu khủng khiếp, giống như mình đã khắc chế được và mình biết được rằng trên cái lộ trình của giải thoát xa xôi đó, mình đã đặt được cái bước chân đầu tiên. Có bước chân đầu tiên đi đúng hướng, chắc chắn mình sẽ về tới đích. Cho nên biết là nó dài nó xa nhưng mình đã đi đúng hướng và mình đã cất bước đi, nên là mình rất là hạnh phúc. Mình rất là hạnh phúc là từ đây về sau mình bắt đầu biết cách làm chủ thân tâm của mình, làm chủ cảm xúc của mình rồi. Cái điều đó nó hạnh phúc vô cùng vô tận. Xong rồi mình được đi luyện tập thể dục thể thao đó, mệt chứ quý vị, có nhiều khi vừa chạy mà vừa suy nghĩ là trời sao mình phải tự làm khổ bản thân mình vậy. Thật ra là mình chỉ cần đi bộ 10.000 bước là mình cũng đủ khỏe rồi, ơi mình không cần phải tập nhiều dữ vậy đâu, mình cũng không có mỡ thừa mấy đâu. Nó rất là nhiều cái để mà cái bệnh lười của mình á, để mà cái bệnh lười của mình nó chiến thắng mình, nhưng mà mình vẫn hoàn thành cái mục tiêu mình đề ra, và cái course đó mình chạy về tới nhà mình thấy mình thật sự là khắc phục được cái cơn giải đãi và cái sự lười của mình đó. Nó có một cái niềm hạnh phúc mà mình thấy chim hót nè, mình nghe chim hót nè, mình thấy sóc ra chào nè, đó với tất cả những cái không khí rất là an lành của cả một buổi sáng như vậy. Sư cô thường là bắt đầu ngày mới với rất là nhiều cái sự quân bình trong trong trong tâm và cái sự bao dung với cả những cái phiền não mà nó xảy đến trong ngày, nên là sư cô cũng khuyến khích quý vị cơm áo gạo tiền mỗi ngày nó sẽ có những cái cuốn mình đi, nhưng mà mình có thể giảm cái thời gian ngủ của mình xuống chút xíu và mình dành cái thời gian riêng để mình quân bình cảm xúc và quân bình cơ thể đó. Nó là vì mình đó, nó là món quà mình tặng cho mình mỗi ngày. Quý vị mà thực tập được sẽ thấy được cái sự an yên và màu nhiệm nhiệm màu vô cùng đó. Chúng ta bắt đầu đó là cái bài tại sao mà sư cô kể một câu chuyện nhỏ như vậy, tại vì nó liên quan đến cái việc tu thân và tu tâm. Mình cũng thường hay nghe câu nói dân gian rất là phổ biến, đó là không thể có một cái tinh thần minh mẫn trong một cái cơ thể yếu ớt hoặc không thể có một cái tinh thần khỏe mạnh trong một cái cơ thể mà nó quá là rệu rã, đúng không? Cho nên là cái mối liên hệ tương hỗ giữa thân và tâm á, nó rất là quan trọng. Thì tu thân cũng phải tu tâm, đó là mình không phải là yêu quý và chiều chuộng cái thân này, nhưng mình phải biết có thân người rất là quý báu, mình không có tùy tiện đày đọa khổ hạnh ép sát, hay là mình cũng không tùy tiện cho theo cái sự dẫn dắt của dục nó lôi kéo để thỏa mãn cái nhu cầu khoái lạc giác quan. Mình biết tận dụng một cách tốt nhất trung đạo cái thân này để tu tập và làm nhiều cái điều phước thiện hơn, thì cái kiếp này mang cái thân người mình rất là nhiều may mắn nha quý vị. Lần trước là sư cô đã giảng tới cái phần mà theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, đây cũng là nội dung trong cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, giảng rất là kỹ rồi nên là quý vị xem lại. Thứ hai là theo dõi với lại cái chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm các oai nghi hàng ngày, tức là khi mình đã thuần thục, mình đã nhạy bén, mình đã rất là tỉnh giác trong cái việc mà quan sát được cái hơi thở của bản thân á, thì lúc đó trong các cái oai nghi khác, đi đứng nằm ngồi, ta gọi là thiền động hay là thiền tĩnh á. Tức là thiền tĩnh là khi mình ngồi hoặc là mình nằm, còn cái thiền động á, là khi mình đi, khi mình nói, khi mình làm việc á, mình vẫn ý thức được, tức là chánh niệm tỉnh giác trong các oai nghi, thì lúc này là cái sự chánh niệm của mình đã huân tập tới một cái trạng thái là nó cao hơn và nó tỉnh giác miên mật. Cho nên có những vị thiền sư khi người ta đã tập thiền rất là nhiều năm qua rồi đó, thì những vị thiền sư có thể nói là không cần ngồi thiền nữa, tại vì lúc nào cũng là thiền đó. Đối với quý ngài là lúc nào quý ngài cũng thiền, chứ không phải chỉ ngồi xuống mới thiền. Thì ở cái trạng thái đó là quý ngài luôn chánh niệm tỉnh giác trong mọi oai nghi. Nhưng mà thật ra cái này khó nha, khó nha quý vị, chứ đó là cả một công phu tu tập, chứ không phải là chỉ nói bằng miệng mà mình làm được. Cho nên đừng có vội vã bắt chước hoặc là làm một cái máy photocopy sao chép lại lời của đại sư thiền sư nói mà mình thật ra không có trải nghiệm được. Quý vị mà mới sơ cơ thì mình vẫn phải ngồi xuống tu tập. Đó là lý do sao nói mà tu tu tâm là đủ, nhưng mà bình thường cái tâm mình rất là phóng dật cho nên không phải dễ tu đâu. Bởi vậy cho nên là mới có những cái khóa tu, những cái trường thiền mà chuyên môn mà 10 ngày, 20 ngày, những cái khóa thiền thậm chí 3 tháng, để chi? Để mình vào trong một cái khuôn khổ có cái lực của đại chúng, có sự hướng dẫn của thiền sư và có cái môi trường chánh niệm để cho mình ít nhất là trong cái trường thiền đó, trong cái khóa tu đó, trong cái trường hạ đó, trong 3 tháng mình không có cơ hội để mà phạm giới, rất khó có cơ hội phạm giới tại cái thời khóa mà tu tập nó miên mật từ 4 giờ sáng cho tới 9 10 giờ đêm. Nên thật ra mà có cái cơ hội, và những cái trường thiền đó thường là cấm cấm nói chuyện luôn. Cho nên là trong suốt những cái lúc mà mình chuyên tu như vậy, mình không có cơ hội để phạm giới và mình có được cái định lực cao nên tuệ giác phát sinh rất là nhanh, chứ không phải là đơn giản đâu. Có những người các em ngồi với sư cô ở đây cũng vậy nè, quý Phật tử ngồi với sư cô ở đây ngồi 45 phút hay là ngồi 1 tiếng đến nói với sư cô là con không có thấy cái gì hết, sao cô dạy thiền như vậy, nhưng mà khi con ngồi con không có cảm giác được gì hết, đó là do ngủ gục mất tiêu rồi còn đâu. Ngồi trên 45 phút cho tới 1 tiếng mà không cảm nhận được một cái gì thì đó chỉ là chắc chắn là ngủ gục thôi. Tại vì cái tâm của mình rất là phóng dật. Đức Phật nói không phải trong 1 phút mà trong một sát na là có bao nhiêu cái tâm thức nó sinh khởi. Nó sinh khởi liên tục, nó sinh rồi diệt, nó sinh rồi diệt liên tục và nhanh, nhanh, nhanh khủng khiếp như vậy. Mà mình không nhìn ra được bất kỳ cái tâm sinh diệt nào của mình trong cái suốt cái thời thiền đó. Rõ ràng chỉ có là hôn trầm. Nè, hôn trầm thủy miên, cho nên là mình mới mới không nhìn ra thôi, chứ thật ra là có. Do bình thường là mình không có được quen quen không có quen cái cách quan sát tâm, cho nên á không có quen cái cách quan sát các cảm thọ trên thân, cho nên khi mà mình bắt đầu mình thực tập á, mình khó lắm, mình đâu có thấy gì đâu. Ra phải vào những cái môi trường chuyên tu, rồi phải nói cái chữ mà chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm các oai nghi hàng ngày. Đây không phải là mình copy mình nói lợi mà được đâu, mà mình phải thực tập cả một công phu, cả một công trình. À, rồi chúng ta đi tới cái thứ ba, đó là theo dõi quán sát với chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm các phần tố trong toàn bộ cơ thể đầy vật bất tịnh. À, đoạn này là Đức Phật. Cô đọc nguyên chánh văn nha. Lại nữa này các tỳ kheo. Đâu rồi? Tỳ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ hai đầu trống đựng đầy các loại như hột gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát, đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỳ kheo. Các tỳ kheo quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỳ kheo, đây là tu tập thân hành niệm. À, là quán các cái bất tịnh trên thân và trong thân luôn. Khủng khiếp không quý vị? Đây là một cái phép quán mà có cái sự tranh cãi. Quý vị mà đọc kinh chắc cũng nghe cái giai đoạn mà Đức Phật quán bất tịnh xong rồi, các thầy tỳ kheo quán thành tựu quá, xong thấy thân này nó quá là dơ luôn, dơ nhàm chán tới mức là muốn bỏ cái thân này luôn, cho nên là thuê cái bạn đồng tu của mình là giết mình đi, giết mình cho rồi đi, tại vì thấy ghê quá. Đó là một cái ca, cũng là sự cố ở trong cái thời kỳ đó. Mình không có khuyến khích cái hành vi cực đoan này ha quý vị, quán sát. Cho nên á, cái pháp môn mà quán mà thân bất tịnh này đó, đặc biệt là thích hợp cho những người mà cái dục á, nó lớn quá. Cái ngã, cái ái á, tự ngã, ái luyến tự ngã và cái tham dục của mình nó quá lớn á, những người đó quán bất tịnh rất là phù hợp. Như vậy mình sẽ chế ngự được cái tâm tham dục và cái ái luyến tự ngã của mình. Còn bình thường mình quán cái này phải biết điều độ và có trí tuệ song hành, không có quán tới một cái giai đoạn rồi là thấy ghê tởm nhàm chán quá là muốn bỏ nó luôn, không có muốn sờ đụng vào nó, cho nên là không có muốn mang nó theo bên mình nữa, muốn chối bỏ nó luôn, tự sát luôn là không được. Cái này là tiêu cực. Như từ bài đầu bài sư cô đã khẳng định rất là nhiều lần, tức là mình mượn cái thân này như chiếc bè để qua sông, chưa qua được sông mà bỏ luôn cái bè là mình trôi luôn, không được. Mình cần có cái phương tiện, chứ không phải là mình thấy quán xong nó bất tịnh quá rồi cái mình ghê tởm quá đó. Cho nên cô vẫn nói quý Phật tử đi chùa đó là không có phải là trang điểm cho nó quá là cầu kỳ, nó quá là lộng lẫy, hoặc xịt nước hoa cho nó quá là nồng nàn, hoặc là mặc đồ quá là khêu gợi, hoặc quá là nổi bật, mỏng manh, vân vân, những cái dạng đó thì mình hạn chế. Nhưng mà mình phải trang nghiêm cái thân mình, trang nghiêm cái thân không phải như cô nói là phải trang điểm xịt nước hoa rồi mặc đồ hàng hiệu, không. Trang nghiêm cái thân là phải làm cho nó sạch sẽ, nó không có bất tịnh, tức là mình biết cái thân mình đầy đồ nhơ uế thiệt, nhưng mà mình đến già lam tam bảo, mình dở kinh ra mình đọc, mình lại sám hối, mình ngồi thiền để không làm phiền những bạn đồng tu, và để cái sự tôn kính nhất đối với tam bảo cũng như là hội chúng đồng tu của mình tắm rửa sạch sẽ, tắm gội cho nó đàng hoàng, tóc tai buộc gọn gàng, mùi cơ thể không có quá nồng để không ảnh hưởng tới những người khác, trang phục thì nó kín đáo, nó rộng rãi, nó thoải mái cho phù hợp cho những cái khóa tu ở chùa. Như vậy là người biết trang nghiêm thân, chứ không phải nói đi chùa cho nên là không có cần phải làm đẹp, phải xấu xí, phải lòa xòa, áo thì không ủi. Có nhiều vị đi chơi, có nhiều em trong chùa cô đây nè, trời ơi, nó đi chơi mà lâu lâu mà nó rảnh, nó đi chơi, nó ghé qua chùa cô nhận không ra, nhìn không ra, đẹp quá đẹp đi. Em chỉ cần trang điểm nhẹ lên một cái, anh mặc cái áo khác một cái, mình thấy nó đẹp khủng khiếp, mà nó về chùa thì thôi luôn á, lè phè thấy sợ luôn. Cái áo tràng cũng không thèm ủi, nó nhăn như cái ruột mèo vũ ra một cái. Đầu tóc thì xấu quá xấu, nó không được, không được. Tức là đi chùa cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Đó là mình quán. Nhưng mà cái pháp quán này á, là cho mình thấy là thật ra cái đẩy da này, bên dưới cái da này là nó toàn là những cái thứ mà dơ bẩn cấu thành. Mồ hôi, mỡ, nước mắt, da, nước miếng, tùm lum hết, nước tiểu. Thật ra chính bản thân mình, của mình đó, mình thấy ghê không? Ghê. Tóc nó ở trên đầu mà mình làm đủ kiểu ha. Làm dợn sóng, làm màu này, màu kia, nhuộm hạt dẻ mình dưỡng, rồi mình xịt dưỡng, rồi mình thấy nó thơm, rồi mình uống công, rồi mình thấy đẹp vậy chứ. Chính cái cọng tóc của mình mà nó rớt vô cái tô bún, tô canh của mình, cả là mình có muốn ăn nữa không? Không liền. Cho nên mình thấy thật sự nó đẹp không? Không đẹp. Rồi mình nói móng tay cũng là một cái nơi để mà mọi người chuốt cho nó đẹp, đúng không? Mình làm những cái dũa nail, rồi mình làm trang trí nó rất là đẹp lên. Nhưng mà thiệt ra rồi mình ăn một cái món ăn nào mà cái móng tay này mà nó rớt vô cái dĩa đồ ăn của mình là mình thấy nó sạch thì nó dơ liền. Cho nên Đức Phật không có nói cái gì sai hết. Thật sự thân mình là nó làm từ những cái bất tịnh. Và kể cả cái nước thải, nước tiểu, nước mũi, mồ hôi của mình luôn. Thật sự luôn, chính mình cũng không chịu nổi luôn. Sư cô vẫn luôn quán mỗi khi như vậy đó. Mình đi tập thể dục về cái đó, sáng sớm mình tỉnh dậy mình thấy mình cũng thơm tho ok lắm. Nhưng mà thử mình không đánh răng xem, 2 ngày 3 ngày tới ngày thứ tư thôi, chính mình còn ghê tởm chính mình nữa. Hoặc là mình đi đó, như sáng nay đi tập thể dục về, cô chạy hết khoảng gần 10 km về là mồ hôi đầm đìa luôn. Lúc đó mà không tắm nói thiệt nó không làm gì được luôn, nó không dám mà mặc vô cái y hay cái áo dài luôn. Vậy thì mình thấy mình dơ chứ mình không có sạch, cho nên thân nó làm từ những cái bất tịnh. Mình còn dơ như vậy thì đối phương cũng là một cái đại gia bất tịnh như vậy. Mình quán được cái này thì mình sẽ bớt chấp mắc vào cái thân mình, và mình cũng bớt tham ái đối với một cái đối tượng nào đó ở bên ngoài. Tại vì cái vẻ đẹp đó là cái vẻ đẹp mà do duyên nó tạo thành, và nó do duyên nó gì, nó không có gì là trường cửu hết. Cho nên là chúng ta không có nên vì một cái vô thường có đó mất đó mà mình tạo những cái nghiệp ác để sở hữu, để làm khổ nhau. Đó, khi mình quán vô thường thì mình sẽ có được cái tuệ giác này để mình bớt chấp mắc, để mình bớt ái luyến tự ngã, để mình bớt tham đắm dục dục. Đây là cái rất là thành tựu, đây là cái kết quả tốt đẹp trong cái việc mà quán thân bất tịnh. Chứ còn không khuyến khích cái việc mà quán tới mức mà cực đoan mà tẩy chay luôn cái thân này bằng cách tự giết mình cho xong thì đây là không phù hợp với tư tưởng của Phật giáo ha. Rồi, cái thứ tư là Đức Phật dạy mình theo dõi, quán sát và phân tích các thân phần theo bốn đại, đó là địa, thủy, hỏa, phong. Hồi nãy là quán toàn bộ bên trong bên ngoài là đó, tim, gan, hoành cách, mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nở da, nước miếng, nước mủ ở khớp xương, nước tiểu, vân vân. Hay mình quán tất cả các cái bất tịnh trong ngoài thân. Thì bây giờ mình quán tới cái gì? Quán theo bốn đại, cũng là quán trên cái thân này mà theo bốn đại, đó là địa, thủy, hỏa, phong. Là cái gì trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại? Quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt của các giới. Bữa cái bài trước, bài kinh Trung Bộ, sư cô có dạy về các giới rồi đúng không? Cái kinh mà kinh kinh đa giới đó, quý vị nghe lại bài kinh này thì biết là sao sắp đặt các giới như thế nào. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh như vậy. Này các tỳ kheo, đó là tu tập thân hành niệm. Đó là mình quán cái chất nhiệt, nhiệt, nóng, nóng ở trong đó là hỏa ha. Cơ thể mình là nó có nhiệt, hoặc là đất. Đất là những cái gì mà chắc đặc đó, nó có ra đất. Thủy là nước, máu, mủ, mồ hôi, nước tiểu nè, là gió, hơi thở, không khí mình hít thở nè, đó. Và hôm trước cô giảng trong bài kinh đa giới rồi, trong mỗi một đại nó có ba đại còn lại, nghĩa là nó dung hợp chứ không phải là chỉ là nước là chỉ có két lỏng không. Thật ra nước có ở cái trạng thái, biểu hiện ở cái trạng thái là chất đặc không. Nên như mình thấy băng, băng nước mà nó đóng thành băng, rồi khi mà đủ điều kiện thì băng nó có tan không, tan lại thành nước. Hoặc là nước cũng có thể biểu hiện bằng cái hình dạng đám mây đó, mây tích tụ lại nhiều thì nó cũng rơi xuống thành mưa, cũng thành cái dạng nước. Hoặc là nước nó cũng có dạng thành hơi, là khí đó bốc lên khi mà mình đun sôi đó. Thì không phải là nước nó chỉ ở cái dạng nước không, mà trong một đại nó có đủ nhiều đại. Cái phần này là giảng rồi ha, thì mình có thể chọn cái đề mục này để quán địa, thủy, hỏa, phong, đó là bốn đại trong cái cơ thể mình. Cái thứ năm đó là theo dõi và quán sát các cái xác chết, các cái biến đổi của thể trạng xác chết, các hành bất tịnh của các quán. Wow, cái này là khủng khiếp lắm nè quý vị ơi. Cái này là bắt đầu Đức Phật dạy cho cái đề mục là quán tử thi, quán cái xác chết. Tức là Đức Phật quan sát kỹ lắm. Tại bên Ấn Độ là có một cái gọi là thi lâm, là cái rừng mà xác chết đó, là người ta sẽ quăng bỏ vào trong đó. Thì đó là một cái môi trường tự nhiên rất là thích hợp để mình quán các cái tử thi. Đức Phật ngài chắc là cũng đã quán rất là nhiều, cho nên ngài mô tả rất là nhiều dạng của cái tử thi, từ lúc mà cái tử thi nó mới cho tới khi mà tử thi nó chỉ còn một cái bộ xương trắng hoặc là tro không. Thì Đức Phật miêu tả rất là nhiều cái dạng tử thi ha. Mình nghe sơ qua ha. Như các tỳ kheo thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Vị tỳ kheo ấy quán thân như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. vân vân, cái đoạn sau nó giống ha. Rồi quán cái tự tỳ kheo thi thể khác nè: lại như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị diều hâu ăn, hay các chim ken ken ăn, hay bị chó ăn, hay bị các loài giã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Đó là cái thi nó trương sình, nó xanh đen, nó thối nát, nó chảy rửa ra. Hoặc là khi mà nó chưa kịp trương sình lên mà quạ diều hâu ken ken chó sói giả can chạy đến ăn. Rồi lại nữa, một cái thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, à vân vân y vậy. Rồi cũng có dạng khác, lần này là các bộ xương nó còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, tức là thịt nó bị rã ra hết rồi, hoặc là bị ăn hết rồi, nhưng mà nó vẫn còn dính máu, còn được các đường gân cột lại với nhau. Hoặc là một dạng thi thể nữa, tức là các cái bộ xương nó không còn dính lại với nhau luôn, nó rải rác chỗ này chỗ kia luôn, vân vân. Hoặc là một cái dạng nữa, mình thấy là thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột, vân vân. Khi quán như vậy, tỳ kheo sống không phóng dật, ly ác, ly dục, ly chứng và trú thiền thứ đó. Chúng ta thấy mà bất tịnh như vậy rồi, thấy cái thi thể của mình, cái bài mà sám tống tán hả, cái gì đó, cái gì mà bài mà cuộc hồng vần trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sanh tụ tán mấy hồi đó, kiểu gì rồi cũng ra chung một gọ. Cái này là nó hết sức là đánh động vào cái tâm thức mình. Mình thấy cái thời mà, nhắc lại cái thời mà đau lòng nhất trên toàn thế giới đại dịch Covid không? Những người mà thương yêu với mình ngày hôm trước còn đó, ngày hôm sau đi cách ly về lại chỉ còn hũ cốt, là một cái dạng mà mình thấy cái vô thường nó trên da thịt luôn. À, những người mà còn tham đắm nhiều quá, còn sân si giận dữ đố kỵ nóng nảy dữ quá, phải tập cái pháp quán này. Tại vì mình thấy cho dù có dữ dằn cỡ nào, có mà thâu tóm quyền lực, có là giỏi giang, hay là có ác tâm, hay là có từ bi cỡ nào, cuối cùng mình cũng phải bỏ cái xác thân này, cũng còn một cái đó, nắm xương trắng đó thôi. Khi mình quán được cái vô thường mà nó trên da thịt và nó diễn ra từng sát na như vậy á, mình sẽ rất là điều phục được cái tâm mình, tâm tham, tâm sân, tâm si. Rồi lúc đó là mình điều phục tốt lắm. Sư cô thấy thật sự trong cái lúc mà Covid á, cái mà cái vô thường, cái mong manh của cái kiếp sống, cái mà khổ sinh ly tử biệt, cái mà khổ của sanh già bệnh chết, nó quá là rõ ràng. Cho nên là con người ta rất là nhân hậu với nhau, con người ta rất là từ bi và bao dung với nhau, sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo và có cái sự quan tâm, yêu thương đồng loại một cách rất là không điều kiện. Nhưng mà rất là đáng tiếc, khi đại dịch trôi qua thì cái tâm ích kỷ của con người nó lại trở lại. Thật sự là nó hơi đáng tiếc. Tôi nghĩ là qua một cái trận đại dịch và đau đớn, những sự mất mát mà nó không thể quên trong ký ức những người còn sống đó, thì chúng ta phải từ bi và yêu thương nhau nhiều lắm chứ. Phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành vi để không làm tổn thương bất kỳ ai chứ. Hoặc là tranh thủ từng mọi phút giây có thể được để có thể giúp đỡ và yêu thương người hơn chứ. Nhưng mà con người ta lại bắt đầu vung vén trở lại và lại làm hại nhau bằng binh khí miệng lưỡi, bằng những lời nói, bằng những hành vi nó rất là vị kỷ. Thì điều này rất là đáng tiếc. Chúng ta trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, đang còn sung túc, hạnh phúc, khỏe mạnh, thành công cũng như là ốm đau, thất bại, mình giữ được cái tâm bình thường giữa thế cuộc và giữ được cái lòng yêu đời và thương người, cái đó là cái mà quý báu nhất. Khi mà đọc tới cái đoạn này, cô rất là xúc động, bởi vì Đức Phật là người có một cái tuệ giác từ hơn 2500 mấy năm về trước. Ngài đã dạy cho mình những cái pháp quán để cho mình thấy rõ cái thực trạng nó vô thường, nó mong manh, nó không có gì là vĩnh viễn, nó không có gì là tươi đẹp đó. Không phải để cho mình bi quan yếm thế, mà để cho chúng ta buông bỏ được những cái chấp mắc, những cái vị kỷ, những cái sân hận ở đời, để mình có một cái cuộc sống yêu thương và yêu mình và yêu đời hơn. Mình trân trọng từng ngày mình còn sống. Mà rất là đáng tiếc, những cái giá trị này lấp lánh của chân lý và từ bi này nó không có được phổ quát cho rất là nhiều người để cảm nhận được. Nhiều khi mình đang sướng mà mình không biết mình đang sướng. Từ hôm Phật Đản tới nay, cô gặp một cái ca tư vấn, đến bây giờ vẫn còn đang theo em đó đi bác sĩ tư vấn tâm lý. Nhưng mà thật sự đối với sư cô, cái phiền não của em đó thật là phiền não xa xỉ luôn. Em có gia đình bên này, chồng không rượu bia thuốc lá, không nhậu nhẹt cờ bạc, không gái gú, không hết gia đình thì có nhà, có xe, có một bé gái xinh xắn đáng yêu, rồi mẹ và bố đều qua đây, các chị em gái cũng có ở đây và em được sự yêu thương và quan tâm của cả mẹ ruột và các chị em gái. Nói chung là một cái cuộc sống mà rất là đáng mơ ước của rất nhiều người, nhưng em lại lúc nào cũng không thấy vui và chỉ có muốn chết thôi, muốn ly hôn thôi. Đó là một cái dạng bệnh trầm cảm. Nhưng mà bây giờ thì đang chữa trị, nhưng mà sư cô thấy là do mình thiếu cái lòng biết ơn với những gì mình đang có đó. À, nhiều khi mình có những thứ mà đó là cả một cái ước mơ của rất nhiều người khác, nhưng mình không biết quý. Đến một cái lúc nào đó đó mình sẽ thấy nhàm chán và cái cuộc sống này, và mình không thấy niềm vui, không có thấy cái ý nghĩa của cái sự tồn tại, và không thấy được cái việc mà sống lợi mình lợi người nó có giá trị quan trọng như thế nào trên đời này. Cho nên là mình rất là dễ dàng có những cái ý nghĩ mà nó tiêu cực. Cô cũng khuyên em đó rất là nhiều, nhưng mà không biết là em chuyển hóa được tới đâu. À, là cái đoạn này đây, mình thấy cô có lần tâm sự với em đó, sao cô nói với quý vị như vậy đó. Những ngày hôm nay là những ngày mà Hàn Quốc bắt đầu vào hè, mà cái mùa hè năm nay nó tới rất là đột ngột luôn. Đột ngột có ngày nó lên 30 mấy độ, nó rất là nóng và nắng luôn. Rồi mình nhổ cỏ ngoài vườn chừng 1 tiếng 2 tiếng là muốn thở le lưỡi, mệt mà choáng váng hết mặt mày luôn. Cái sư cô ở bên ngoài nó nóng bức mà hừng hực như vậy mà mình choáng váng, mình đứng không nổi luôn, là mình lết đi vô tới trong nhà. Thì trong nhà mình nó là nhà gỗ, mà nhà này là nhà gỗ nè, cho nên là nó cửa thì rộng mà nhà thì gỗ, cho nên là trong nhà thì nó mát hơn ngoài sân nhiều lắm. À, vô được tới cái nhà rồi là cô không ngồi được trên cái ghế luôn, mệt quá mà nằm bò ra sàn luôn, nằm bò ra sàn ngước nhìn cái trần nhà. Cái mình hít thở một hồi mình thấy mát mẻ quá rồi, mình thở lại được rồi, giống như con cá mắc cạn mà được người ta cho gáo nước á, bắt đầu ngáp ngáp thở lại được rồi á. Cô biết ơn cái trần nhà. Tự nhiên trong một cái vô thức, một cái hành động của mình là cầm cái điện thoại lên chụp cái trần nhà. Trần nhà có cái gì đâu mà chụp, mình biết ơn cái trần nhà quá. Chụp không có ve ai hết, nhưng mà chụp biết ơn cái trần nhà thôi. Tại vì so với cái ngoài trời mà ngoài ngoài vườn nóng bức không có mái che, mình đi nhổ cỏ nãy giờ nóng quá nóng vậy, vô trong có cái mái che một cái thôi nó tự nhiên nó mát, là mình biết ơn quá chừng. Biết ơn quá đi, đang trời nắng nóng mà có một cái mái che tự nhiên nó hạnh phúc mà nó lan tỏa trên cơ thể luôn á. À, cô cũng chia sẻ với em đó, cô nói cô cũng trải qua những cái thăng trầm rất rất là nhiều. Không phải là ai cũng yêu thương mình đâu, không có đâu, có người họ cũng ghen ghét đố kỵ và làm hại mình chứ. Cho nên khi mình trải qua những cái sang chấn tâm lý đó đó, cô cũng đã từng phải đi điều trị tâm lý, thì khi mình nhận ra được một cái nguyên tắc của cuộc đời là người ta đối xử không tử tế với mình đó là điều tất nhiên, còn nếu mà mình được ai đối xử tử tế và yêu thương đó mới là điều may mắn. Tức là bây giờ không phải là mình thấy cái chuyện người ta đối với mình tốt đó là một cái chuyện hiển nhiên đâu, không, cái đó là may mắn lớn nhất lắm, phước đức lớn mới có. Còn cái người ta đối xử tệ bạc với mình, cái điều đó mới là tất nhiên thôi. Cho nên là mỗi một người mà có một cái ánh mắt từ bi đối với mình, có một lời nói hòa nhã với mình, hoặc là tốt hơn nữa có những cái hành động tử tế với mình và với đạo tràng, với Phật giáo chẳng hạn, cô biết ơn sâu sắc trong lòng. Tức là cái lòng biết ơn của mình nó phải luôn tràn ngập như vậy thì mình có ánh mắt bao dung và từ bi mới nhìn đời được, và mình trân trọng những gì mình đang có. À, còn nếu mà mình không biết quý á, mình không có thấy vô thường á, là mình sẽ có cái trạng thái như dạng vậy đó. Đó là những cái phiền não xa xỉ, những cái trầm cảm, những cái bất như ý, những cái mà muốn hủy hoại đời sống của mình nhưng mà nó quá là xa xỉ đi. Là mình thiếu cái lòng biết ơn ở chỗ này. Cho nên không phải đợi tới khi mà phải có một trận đại dịch hay một trận chiến tranh hay là một cái thiên tai gì đó mình mới biết yêu thương và san sẻ lẫn nhau. Hy vọng là ngay trong cái lúc mà hòa bình, ngay trong cái lúc mà cơm no áo ấm, ngay trong cái lúc mà mình thành tựu sung túc, mình vẫn giữ được cái lòng mà yêu người thương đời, không ngã mạn, không vị kỷ, và có thể sẵn sàng san sẻ và yêu thương mọi người xung quanh mình, yêu thương cả những cái mà chưa có được lành thiện ở trên đời, thì cái đó mới là cái tinh thần của Phật giáo ha. Đó. Chứ không phải người tu không vô cảm đâu, người tu cũng biết buồn biết vui chứ, đâu phải tu để thành khúc gỗ đâu quý vị, đúng không? Nhưng mà không phải bị cái thất tình lục dục đó chi phối, mà ngay trong cái thất tình lục dục, cái chìm nổi, cái trầm luân của thế thái nhân tình, chúng ta giữ được cái lòng yêu đời và thương người, giữ được cái trí tuệ và từ bi, cái đó mới là tinh thần của Phật giáo. Cho nên mới nói cái câu mà người tu không vô tạ cảm, xin giữ lại nụ cười đó. Có một cái bài thơ của sư Toại Khanh mà sư cô rất là thích đó. Rồi, tiếp tục cái tiếp theo. Rồi bây giờ là hết các cái đề mục quán thân ha, là xong năm cái đề mục quán thân đó, mình sẽ qua cái phần thứ hai, đó là Đức Phật dạy về các cái tầng thiền. À, phần này là sư cô giảng tới giảng lui, nói đi nói lại rồi các bạn Google cũng ra luôn, nào là an trú thiền 1, thiền 2, thiền 3, thiền 4 đúng không, qua bốn cái thiền, ba bốn tầng thiền, rồi sau là tới cái thiền vô biên xứ sắc, không vô biên xứ sắc, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi, phi tưởng xứ, vân vân. Thì Đức Phật có diễn tả những cái trạng gia thái, những cái ví dụ. Quý vị đọc trong kinh đi ha, đoạn này sư cô rất là hay ngại đọc, tại vì sao không, đọc kinh là nó cũng ra rồi, khi nào mình chứng thiền thì mình nói, chứ giờ mình chưa chứng gì mình nói nó ngại ngại miệng lắm luôn. Cho nên là trong này Đức Phật có mô tả ha, ví dụ như là cái tầng thiền và sơ định, nhị định, tam định, tứ định á, là nó có cái cảm nhận như thế nào. Đức Phật có cái ví dụ để mình hình dung luôn á, giống như trong một cái hồ nước, rồi nước nó dâng lên, rồi có lỗ chảy ra, vân vân. Ôi, Đức Phật chỗ này là bậc thầy của ngôn ngữ, và tuệ giác của ngài nó phát sanh từ chính cái thực chứng của ngài, gọi là Phật giáo trải nghiệm, Phật giáo thực chứng. Cho nên là ngài ngài trải nghiệm được thực cái đó, nên là ngài mô tả rất là hay. Rồi trong những cái tầng thiền mà nó có hoa hoa sen hồng sen chánh, rồi cây rễ gốc rễ vân vân. Đoạn này cô xin phép là không đọc ha quý vị. Có cái tài liệu mà sư cô gửi trong nhóm Zalo của đạo tràng, còn không là mình lên trên mạng á, mình chỉ cần bấm kinh thân hành niệm, hoặc là mình bấm cái gì đó các trạng thái thiền định đó, là nó cũng có hết. Cho nên là thôi, đoạn này mình qua nha. Mình qua nha. Tại vì em chưa có chứng thiền cho nên là đọc cũng như con vẹt đọc lại trên này thôi, thì mình qua tới cái phần số 3. Là Đức Phật tiếp tục dạy cái gì ạ? 10 thành tựu qua cái sự tu tập mà sung mãn thân hành niệm, tức là đạt tới cái trạng thái giống như mình thấy tứ niệm xứ không? À quên lộn, tứ thánh đế không? Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo đúng không? Đức Phật cũng mô tả là bản chất của cuộc đời là khổ nè, phải thấy được cái khổ là chân lý của cuộc đời nè, rồi cái nguyên nhân khổ như thế nào nè, và có một cái cõi giới mà không khổ đó, không hề khổ luôn, có một cảnh giới rất là thanh tịnh niết bàn đó, và như thế nào, làm cái phương pháp nào để trải nghiệm được cái niết bàn đó. Đức Phật qua bốn cái giai đoạn dạy mình như vậy, tức là bốn hai cái cặp nhân quả là quả trước nhân sau. Thì ở đây cũng vậy, cái bài kinh này nó mô típ dễ thương như vậy đó. Đức Phật dạy mình các cái phương pháp để tu tập, các cái phương pháp tu tập thân hành niệm, mà tu tập thân hành niệm được rồi, sung mãn rồi, mình sẽ trải qua được cái thành tựu như thế nào. Có 10 thành tựu, mà cái thành tựu này ma vương không thể có cơ hội quấy nhiễu. Có một bài kinh trong mà chú giải kinh Pháp Cú á, đúng không? Quý vị mà nghe toàn bộ cái bộ kinh Pháp Cú của sư cô là nghe rất là nhiều câu chuyện, rất rất rất rất nhiều câu chuyện đúng không? Chuyện đó không phải chuyện bịa đâu. Quý vị cứ hỏi hoài cô lấy những cái chuyện đó ở đâu? Có mà, cô có nói, cô tham khảo ở phần nào đúng không? Phần nào là chú giải, phần nào là trong kinh này, kinh kia, bộ tập nào em nói hết, chứ em không có kể chuyện, bịa chuyện ra, kể chuyện. Thì có rất là nhiều câu chuyện. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà có một cái ông Bà La Môn mà ông có cái khả năng mà biết được cái tái sanh của cái người khác không? Tức là khi mà ông gõ lên cái đầu lâu của cái người chết, ông biết cái người đó là đi tái sanh cảnh giới nào. Đức Phật mới thử ông bằng cách là đưa cái sọ của một vị A-la-hán cho ông gõ. Ông không tìm ra được tái sanh của vị đó, tại vì A-la-hán là một trong những cái định nghĩa của A-la-hán, đó là vô sanh, là người ta không muốn tái sanh, hoặc là người ta không thể biết được cái cảnh giới tái sanh của một bậc mà đã chứng A-la-hán được đó. Là ma vương không thể thấy được cái dấu, không thấy cái cơ hội quấy nhiễu, giống như những người mà đã nhiếp phục được cái thân này rồi, cái tâm này rồi, đã tu tập được sung mãn như vậy rồi, làm chủ thân tâm tới cái mức độ như vậy rồi, thì ma vương không thể có cơ hội quấy nhiễu được. Cũng vậy, như là một cái bậc mà đã A-la-hán, chứng A-la-hán rồi, thì không thể biết được cái hành trạng hay tái sanh bằng cách mà gõ đầu lâu được. Cho nên ông Bà La Môn đó nữa, tại sao tài năng của mình như vậy mà mình gõ hoài không ra? Ông rất là thắc mắc, ông đi hỏi Đức Phật, ý cái người này tái sanh về đâu? Đức Phật nói ông có muốn biết không? Muốn biết thì ông cạo đầu đi theo ta làm đệ tử, ta sẽ chỉ cho ông nghe. Đức Phật biết là mình rất là có duyên độ ông này. Ông Bà La Môn đó cạo đầu làm sư với cái âm mưu là sao? Đợi khi mà ông Cồ Đàm chỉ cho ta biết cái bí quyết này, ta sẽ trả y áo lại, không làm sư nữa, và mình tiếp tục cái sự nghiệp được tung hô của mình. Nhưng mà ông đâu có biết là ông cạo đầu làm sư xong, dưới sự chỉ dạy của Đức Phật, ông cũng chứng A-la-hán luôn. Tới lúc đó rồi ông còn trả y trả áo không? Dạ không. Cho nên đó là một câu chuyện cũng rất là dễ thương ha. Thì ở đây chúng ta thấy trong bài kinh này, Đức Phật có nói khi mà mình tu tập mà sung mãn được thân hành niệm, thì ma vương có 10 cái thành tựu mà ma vương không thể quấy nhiễu. Thứ nhất đó là sao? Đây, hồi trước khi mà ấy sư cô đọc cái ví dụ đi ha, tại vì khoái đọc ví dụ của Đức Phật lắm. Này các tỳ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội, có cơ duyên với vị ấy. Ví như một cây khô không có nhựa, Có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho ngọn lửa xanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy, tức là đốt cái cây đó nó có cháy không á? Đó, có một cái cây khô mà không có nhựa luôn. Rồi á, cầm cái đồ quay lửa lên và nói là tôi sẽ đốt cái cây này. Quý vị nghĩ nó cháy không? Chắc chắn là cháy. Cũng vậy, Đức Phật nói đối với người nào mà không tu tập thân hành niệm mà không làm cho sung mãn thì ma vương có cơ duyên, tức là có cơ hội quấy nhiễu người ấy, giống như là đốt cháy cái cây khô mà không có nhựa vậy đó. Nhưng đối với cái người mà tu tập thân hành niệm thì như thế nào? Ví dụ tu tập mà thân hành niệm thì như một cái cây ướt mà có đầy nhựa thì ma vương không thể nào mà người ta không thể nào dùng cái đồ quay lửa mà đốt cháy nó được. Tương tự như vậy, ma vương không có cơ hội quấy nhiễu. Đức Phật tiếp tục đưa ra một cái ví dụ nữa nè. Đối với vị tỳ kheo không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma vương có cơ hội với vị ấy. Ví dụ như các tỳ kheo, có người quăng một hòn đá nặng vào một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy không? Dạ có. Giống như người quăng một cái hòn đá nặng vào một cái đống đất sét mà ướt nhuyễn, thì đá nó nặng mà đất sét ướt nhuyễn thì có lún không? Dạ lún. Giống như vậy, người không tu tập thân hành niệm thì ma vương có thể quấy nhiễu dễ dàng, giống như là việc quăng một hòn đá nặng vào đất sét ướt nhuyễn về đó. Cũng ví dụ như giày, rồi người quăng một cái banh, trời nhiều lắm quý vị ơi. Đức Phật chờ chắc cả chục cái ví dụ ở trong này đó. Ví dụ như tóm lại là quý vị thôi đọc ví dụ của Đức Phật đi ha. Trong này phải có cơ hội cho quý vị đọc kinh chứ, hết 2 trang rất là dài. Đức Phật cho ví dụ về người tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, và những người không tu tập thân hành niệm và không làm cho sung mãn thì ma vương sẽ có cơ hội quấy nhiễu cái người mà không tu tập đó. Còn cái người mà tu tập thì ma vương sẽ không có cơ hội quấy nhiễu. Tiếp tục lại, không có cơ hội quấy nhiễu. Vì sao? Vì có 10 cái thành tựu sau đây. Thành tựu thứ nhất đó là nhiếp phục được lạc và bất lạc. Cái lạc và bất lạc, lạc là vui, ha, dịch đơn giản, bất lạc là không vui. Nghĩa là cái người đã làm chủ cảm xúc, không tạo ra các cái sankhara, không tạo ra các cái hành mà kiểu khi mà vừa ý mình thì mình sinh cái tham muốn, khi mà không vừa ý mình thì mình nảy sinh cái tâm trạng ghét bỏ, chối bỏ, bực bội, không vui đó. Người đó là chưa tu thân hành niệm. Người mà tu rồi nhìn các pháp như nó đang là thì sẽ nhiếp phục được cái lạc và bất lạc, tức là cái khổ và cái vui, không còn khổ cũng không còn vui. Bởi vì cô hay nói quý vị cái câu mà cứ nói hoài á, nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tu là ở cái trạng thái đó đó. Cho nhiều người vô chùa tưởng vô chùa có cái gì đặc biệt, sáng dậy cũng tụng kinh. Có nhiều em ở đây sinh lại ở chùa đẻ 3 ngày 4 ngày, thấy ngày nào cũng như ngày đó, bắt đầu tới ngày thứ 5 là thấy chán cái sinh về. Thấy không có gì đặc biệt, thấy không có gì vui đó. Sáng dậy tụng kinh, cũng cái bài kinh đó, cũng ngồi thiền xong ra chấp tác xong rồi lại nấu cơm rồi ăn xong rồi lại tu tập kinh hành niệm Phật, ngồi thiền, rồi cứ tụng kinh như vậy, cứ không thấy gì vui. Mà thật ra tu không phải là để mà kiếm một cái gì đó mà vui đặc biệt, nó không khổ không vui, nó cứ bình thường vậy thôi đó. Cái thứ hai đó là nhiếp phục được sợ hãi, khiếp đảm và sợ hãi. Đúng rồi quý vị, cái người mà có bản lĩnh rồi á thì họ không khiếp đảm, không sợ hãi. Điều hình như lúc trước cô giảng 10 ân đức của Đức Phật đó, quý vị nghe lại cái bài này ha. Đức Phật không có sợ trước cái 8 hội chúng, bởi vì cái bản lĩnh của Ngài không có đặt trên cái nền tảng bản ngã. Cho nên là Ngài rất là từ bi, nhưng mà Ngài không có sợ hãi, không có khiếp đảm một cái hội chúng, một cái thế lực gì hết. Đó là cái trạng thái của người mà tu hành miên mật được cái thân hành niệm này. Thứ ba đó là kham nhẫn được là nóng lạnh, đói khát, rùi mũi. Kham nhẫn được các cảm thọ khổ đau trên thân. Đoạn này là bắt đầu ai mà tu thiền là cảm nhận được sâu sắc luôn. Ngồi thiền một tiếng trở lên là thấy có đau rồi đó. Đau lưng, đau chân, đau khớp, đau cổ, đau đủ chỗ. Mà mình ngồi mình có kham nhẫn, cho nên trong đó có một cái gọi là 13 la mật, nó có một cái gọi là quyết tâm. Quyết tâm tức là mình mạnh mẽ chỗ này nè, mình kham nhẫn được cái chỗ này nè. Kham nhẫn được tại vì mình biết rằng những cái cơn đau này á, nó cũng vô thường thôi, nó đến là nó đi thôi. Mình khi mình nhìn thấy được cái sự vô thường trên thân á thì mình sẽ không có quá bực bội, không có quá khổ đau vì nó. Mình kham nhẫn được, kham nhẫn được nóng lạnh, đói khát, rùi mũi, đó là những cái gọi là bất như ý của mình đó. Bất như ý mà mình kham nhẫn được cái hiện tượng như vậy đó thì mình sẽ chế phục được thân và tâm mình tốt. Mà nói cái này ra mắc cỡ, tại vì bản thân sư cô cũng không chưa chưa có kham nhẫn được tốt. Ví dụ như là nóng lạnh thì mình kham nhẫn được nè, tức là không không không có. Cô cũng đã từng ở những cái môi trường mà siêu khắc nghiệt, là lạnh thì lạnh âm mười mấy độ luôn mà mình cũng không có đủ chăn mền để đắp. Và hồi xưa lúc mà mới qua Hàn đó là ở ké cái chùa của sư cô kia đó, thì cũng không có miếng trải giường luôn, mình phải lấy mấy cái bồ đoàn Phật tử lạy Phật ở trên chánh điện á, mình trải ra mình nằm, rồi đi ngủ cũng không có chăn đắp luôn, mình phải lấy hết tất cả bao nhiêu áo ấm rồi áo phao là mình mặc cả chục lớp như vậy mình mới đi ngủ được, mình kham nhẫn được. Nhưng mà mình vẫn không thấy sao hết, cho nên là ok kham nhẫn được. Về nóng á thì khỏi chê đi, ở đây mùa hè nó cũng ba mươi mấy độ, 39 độ, hiện nay bây giờ cũng đang 33 độ, mình sư cô mặc 4 lớp ngồi đây không hề có quạt gì hết, mồ hôi nó cũng chảy tuôn hết trong người, nhưng mà mình cũng có kham nhẫn được, đó là kham nhẫn được nóng lạnh. Nhưng mà còn cái chuyện mà ruồi muỗi là chắc mình kham nhẫn được với con muỗi chứ chưa kham nhẫn được với con ruồi. Ai cũng biết cô ghét con ruồi kinh khủng, cho nên là mình phải tu tập hàng ngày ha. Thấy vậy chứ nó không đơn giản nha quý vị, nó không đơn giản tí nào đâu. Nên là nói mà bằng cái miệng á, thì dễ, nhưng mà mình phải thực tập được trên thân, trên tâm của mình thành tựu được thì cái đó mới là khó. Nhiếp phục được lạc và bất lạc, cho nên khi nói là khi vui thì chẳng muốn vui thêm, khi buồn chỉ muốn đủ sức để buồn trôi qua. Rồi tu hành giả tu tập là đừng có cái trạng thái mà vui thì vui ngất, buồn thì buồn thiêu, đó là cái trạng thái mà thủy triều lên học tốt. Mình duy trì cái trạng thái quân bình là tốt nhất. Nhiếp phục được sợ hãi khiếp đảm, kham nhẫn được cái nóng lạnh đói khát rùi mũi, cả kham nhẫn được các cái cảm thọ khổ đau khởi trên thân. Rồi tiếp tục là kham nhẫn được cái gì đây, nhói đau nè, thô bạo nè, chói đau nữa nè, rồi bất khả ý, bất khả ái đưa đến chết điếng luôn là vẫn cảm nhận được, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vì ấy chứng được bốn thiền thuần túy tâm tư hiện tại lạc trú. À, nghe mà mắc cỡ ha, muốn chứng được bốn thiền này là mình phải có trước hết cái trạng thái khinh an ở trên thân đó, tức là điều thân được đó. Nên là dạo này sư cô rất là tinh tinh tấn, ráng tinh tấn mà kham nhẫn được trên thân, nên mình ngồi luôn vậy 2 tiếng cho tới 3 tiếng, là mình phải phải phải phải liều một hồi đó mình mới có thể mà điều được. Mà quý vị cứ yên tâm đi, ngồi trên được 2 tiếng rồi là ngồi mấy tiếng nữa cũng được hết trơn. Thật sự đây là cái kinh nghiệm của bản thân sư cô, là mình đừng có sợ, mình đừng có sợ. Mới bắt đầu á là hơi khó, nhưng mà khi mà mình ngồi được 2 tiếng trở lên thì mình không sao nữa đâu. Rồi tiếp tục là sao nữa đây, cái thứ tư là theo ý muốn dễ dàng đi vào cái bốn xác định của hiện tại lạc trú, đó là bốn thiền đó. Rồi tiếp tục thứ năm là chứng được thần túc thông. Wow, chứng được thần túc thông. Thần túc thông là sao ạ? Đi đứng tự tại đó, đúng không? Muốn đi độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi như trên hư không như con chim, với bàn tay chạm vào rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, thần thông, thân có thần thông có thể bay đến phạm thiên giới. Ôi, quý vị nào mà không có niềm tin vào Phật Pháp, Tăng nghe đến đoạn này sẽ nói cái bà này nổ banh trời, cô nói xạo tùm lum tà la, cô kể chuyện viễn tưởng hả? Dạ không, em không có kể chuyện viễn tưởng, em đang đọc kinh Trung Bộ, em cũng chưa có thần túc thông, nhưng mà Đức Phật nói thì em tin. Tiếp tục chứng thứ bảy là chứng được thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông tức là sao? Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, vị ấy có thể nghe các loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần. Rồi tiếp tục là chứng được sao? Túc mệnh thông luôn. Túc mệnh thông là biết được cái gì? Biết được tâm, gì đây, biết được tâm của các chúng sanh, các loại người, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân. Ui, cái chỗ này làm phải giảng riêng một bài nè, sư cô nhớ. Hòa Thượng Giới Đức có giảng cái chỗ này rất là kỹ luôn nha quý vị. Sư ông Minh Đức Triều Tâm Ảnh, quý vị nào tìm lại cái bài giảng của sư ông ha, là sư ông có giảng các cái loại tâm này, 27 loại tâm này nha, là sư ông giảng cực kỳ kỹ luôn á. Quý vị nên nghe cái phần này, sư cô cũng sẽ để đến một cái lúc nào mà nó đủ duyên á, mình giảng hẳn một cái chuyên đề riêng nha, chứ không có đọc như đọc thần chú ở đây được. Đời tức là tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không si, biết tâm không si, tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú, biết tâm không chuyên chú, tâm tán loạn, biết tâm tán loạn, tâm không tán loạn, biết tâm không tán loạn, tâm đại hành, biết tâm đại hành, tâm không đại hành, biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết tâm vô thượng, tâm thiền định, biết tâm thiền định, tâm không thiền định, biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. À, khủng khiếp. Cái phần này là phải có chứng đắc thì có tu tập rất là miên mật thì mới biết được các cái trạng thái sanh khởi của tâm, mới theo dõi được kỹ lưỡng các trạng thái của mình. Thôi mình nói tiếp tới cái phần chứng túc mệnh thông. Túc mệnh thông là biết được các đời sống quá khứ, một đời hai đời đó. Túc mệnh là cái đời sống các kiếp quá khứ với các nét đại cương hoặc chi tiết. Cái này thì quý vị cũng biết rồi, là Đức Phật hay biết về các kiếp quá khứ của chính bản thân mình và của tất cả các loài chúng sanh đó. Nếu ngài hướng tâm đến là ngài sẽ biết được. Rồi chứng thiên nhãn thông. Thiên nhãn là cái nhãn căn thuần tịnh siêu nhiên, vị ấy có thể thấy sự sống và cái chết của chúng sanh, biết rõ chúng sanh người hạ liệt, cao sang, kẻ đẹp đẽ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Tức là cái sự mà đẹp xấu, giàu nghèo, sang hèn, khổ đau, cao sang, bất hạnh, hạ liệt của con người là do chính cái hạnh nghiệp của họ, chứ không phải là do một cái thế lực siêu nhiên, siêu nhân nào mà bắt phong trần, phải thanh phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cái này là sai với tư tưởng của Phật giáo ha. Tại vì Phật giáo ở đây Đức Phật nói rõ, tức là biết rõ các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, cho nên mới có cái quả báo hiện tại, cao sang hạ liệt, đẹp đẽ thô xấu, may mắn bất hạnh, vân vân đó. Và thậm chí biết cả sự chết và sự sống. Đức Phật có thể biết được cái vị đó thọ mạng tới bao nhiêu sẽ hết không biết. Cho nên có những cái người mà ngài cố tình ngài muốn giáo hóa, hữu duyên với ngài, cho nên ngài đi đến tận cái nơi đó. Tại vì ngài đi trong đêm, tại vì ngài biết ngày hôm sau người đó sẽ hết cái thọ mạng rồi, cho nên ngay trong đêm giáo hóa cho họ chứng an trú họ vào bậc thánh luôn. Có những người đến hỏi đạo ngài, một lần ngài không nói, tới lần thứ ba ngài nói ngay lập tức, và nói xong vị đó bị chết tại chỗ luôn, nhưng đã an trú được vào dòng thánh. Đức Phật biết được cái thọ mạng của chúng sanh tới đâu luôn. Chỗ này là những bậc thánh mà người ta đã thấy được cái túc mạng, có được cái thiên nhãn đó, là sẽ thấy được cái vấn đề này. Nên mình phải nói là sanh gặp cùng thời với Đức Phật và các bậc thánh tăng đó là cái may mắn vô cùng. Muốn có cái nhân duyên sâu dày này, quý vị phải tạo cái nhân làm người tam nhân. Làm người tam nhân thì mới gặp được những cái nhân duyên, có thể gặp được chánh pháp, sống đời chân tu được. Tiếp tục cái cuối cùng, cái thứ 10, đó là 10 thành tựu của việc tu tập thân hành niệm đó. Cái thứ 10 là sẽ chứng được lậu tận thông. Lậu trừ là diệt trừ được tất cả các lậu hoặc đó, với thượng trí chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát mà không có lậu hoặc đây. Tức là tất cả các cái thần thông, năm cái loại thần thông trên như là tha tâm thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông và thiên nhãn thông thì có thể là ngoại đạo cũng có thể chứng đắc được, hoặc là các vị mà chưa chứng thánh cũng có thể chứng đắc được. Nhưng riêng cái lậu thần thông thì chỉ có bậc thánh mới có được, tại vì đoạn trừ tất cả các lậu hoặc rồi. Cái này mình đã giảng rất là cơ bản trong Phật học phổ thông, cho nên mình có thể lướt qua được. Và bây giờ ôn lại bài ha. Đức Phật dạy cho mình tất cả các cách quán thân hành niệm, tức là tu tập trên thân như thế nào mà nó có liên hệ trực tiếp với tâm không ạ? Dạ có. Mình phải quan sát được tất cả các cảm thọ trên thân, quan sát được cái sự vô thường sinh diệt của từng cái cảm thọ và từng cái cơ quan trên cơ thể mình, từ cái bất tịnh trên thân, thì như vậy mình sẽ có được cái nhìn rất là sáng suốt như pháp nó đang là, thấy được các pháp nó là vô thường, mình sẽ bỏ được cái sân, cái tham, cái si và cái chấp trước rất là nhiều. Và Đức Phật cũng diễn tả những cái cảnh giới, các cái cõi thiền định, cái trạng thái như thế nào khi mà đắc vào bốn thiền. Và cuối cùng là ngài dạy được cái 10 cái thành tựu mà ma vương không thể nhiếp phục khi mình tu tập thành tựu và sung mãn được thân hành niệm. Đó là sao? Cái thứ nhất là nhiếp phục được lạc và bất lạc. Thứ hai là nhiếp phục được sợ hãi và khiếp đảm. Thứ ba là kham nhẫn được nóng lạnh, đói khát, ruồi muỗi, kham nhẫn được các cái khổ đau khởi lên nơi thân. Thứ tư là theo ý muốn dễ dàng đi vào bốn cái xác định của hiện tại lạc trú. Thứ năm là chứng thần túc thông. Thứ sáu là chứng tha tâm thông. Thứ bảy là chứng thiên nhĩ thông. Thứ tám là chứng túc mệnh thông. Thứ chín là chứng thiên nhãn thông. Và thứ 10 đó là chứng lậu thần thông. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài kinh thân hành niệm. Bài này quá dài rồi. Bài này quá dài. Kết luận, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đã là kết thúc bài kinh. Cũng như các cái lần trước, sư cô sẽ không có kết luận nữa, để cho quý vị có tự cái kết luận cho mình. Riêng cái bài kinh này, như là sư cô đã nói với quý vị từ ban đầu, đây là những cái bài kinh đi thẳng vào pháp hành, cho nên á không thể mà dựa trên cái căn bản ngôn từ võ ngôn ngữ để mà lè với nhau cái phần kiến thức của mình có bao nhiêu. Thật sự là nóng lạnh tự biết, tu tới đâu tự mình biết, cho nên phải ra công thực tập. Đạo Phật là đạo của thực hành, đến để mà thấy. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ qua cái trí văn, nên là mình phải nghe cho sâu, nghe cho kỹ, nghe cho thấu đáo và chân thành, nghe để biết được là phải tu tập như thế nào. Sau đó phải tu tập cho tinh tấn, đúng đắn, đủ độ thì mình mới có cái thành tựu tâm linh như Đức Phật đã diễn tả ở trong kinh này. Nên là những vị nào mà đặc biệt bị trói buộc mạnh bởi ái dục, tham đắm và sân hận, thì sư cô thấy là tu tập cái thân hành niệm này á, mình sẽ có được cái tâm quân bình, có được cái sự lắng dịu và thực hành những cái pháp quán này, mình sẽ chuyển hóa được những cái tập khí xấu của mình một cách rất là thành công. Ừ, rất rất là thành công. Nên hy vọng là quý vị tin sâu nhân quả, tin Phật Pháp Tăng, tin Đức Phật là bậc thầy đã giác ngộ, là bậc chánh đẳng chánh giác đầy đủ bi trí, tin giáo pháp của Ngài có cái công năng chuyển từ cái sự khổ đau sang niết bàn thanh tịnh, là chân lý tuyệt đối. Tin Tăng là đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh, thay Đức Phật dạy pháp cho mình. Mình trân trọng, tin sâu nhân quả, tin sâu Tam Bảo, mình thực tập theo lời của Phật dạy để mình có cái sự hạnh phúc và an vui ngay bây giờ và tại đây, và cái kết quả tái sanh của mình cũng cực kỳ an lành. Và quý vị nhất định phải nghe tiếp cái bài tiếp theo, đó là bài kinh số 120, đó là kinh Hành Sanh. Đây là một cái bài kinh mà có thể có một vị thượng tọa dịch cái tên bài kinh này là tái sanh theo ý muốn, tức là mình muốn tái sanh ở cõi nào, mình tái sanh được ở cõi đó bằng cách mình tu tập phương pháp nào. Đức Phật dạy kỹ lên như vậy luôn. Nếu là con Phật mà mình tin tưởng sâu sắc vào Đức Phật và tin tưởng sâu sắc vào giáo pháp, mình sẽ có cái lộ trình cho đường đi lối về của mình rất là hanh thông. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, luôn hanh thông trong cuộc đời, giữ được Bồ Đề Tâm kiên cố, và đặc biệt là tu tập cho miên mật để có được cái thành tựu trong tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện